Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 384, nghịch sinh cổ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phong cảm thấy cánh tay mang theo cương chi quyền run rẩy, chân cũng có chút mềm nhũn, nhìn Chu Văn đối diện, trong lòng hiện ra một nỗi khiếp sợ không tên. Dưới tình huống hắn sử dụng nguyên khí kỹ, lại chỉ chiến ngang tay với Chu Văn, không thể chiếm chút thượng phong nào, sức mạnh trên thân Chu Văn bùng nổ khiến người khác giật mình. Nhìn cả người Chu Văn tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ như thái dương, Vệ Phong đột nhiên cảm thấy, mình ra thật rồi, cái thế giới này thật sự là thiên hạ của người trẻ tuổi. Chu Văn chỉ cảm thấy trái tim nổ vang, lực lượng toàn thân theo huyết dịch chảy xuôi mà không ngừng phun trào thúc đẩy hắn oanh kích tiếp. Vệ Phong chỉ có thể nghênh chiến, bộc phát ra nguyên khí kỹ của mình, đối công với Chu Văn. Đến lúc cần mạng già, Chu Văn thuần túy dựa vào lực lượng mệnh hồn cổ hoàng bùng nổ, không cần sử dụng nguyên khí kỹ, nhưng ngược lại Vệ Phong phải dựa vào nguyên khí kỹ của mình mới có thể chống lại Chu Văn. Nguyên khí kỹ dựa vào nguyên khí bùng nổ sinh ra lực lượng, mà Vệ Phong không có mệnh hồn sát lục giả cung cấp vô hạn nguyên khí như Chu Văn, cho nên không thể một mực sử dụng nguyên khí kỹ. Sau khi hắn đánh hơn 10 cái bạo liệt quyền về sau, đã cảm giác nguyên khí sắp khô kiệt. Nguyên bản lực lượng Chu Văn bùng nổ như vậy chắc chắn không có sự ổn định, bằng không thân thể không chịu được, nhưng ai biết đã mười mấy quyền va chạm, Chu Văn vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, phảng phất như có tinh lực vô cùng vô tận. Kinh khủng nhất là, lực lượng bùng nổ của người bình thường đều có đường cong, không có khả năng bảo trì điểm cao nhất, mà lực lượng bùng nổ của Chu Văn thật sự giống một đường thẳng, một mực duy trì vị trí cao nhất. Vệ Phong chỉ cảm thấy cánh tay run lên, nhanh muốn không nhấc lên nổi, nếu tiếp tục sợ cánh tay hắn phế mất. Chu Văn hoàn toàn đắm chìm bên trong mệnh hồn cổ hoàng, một quyền tiếp một quyền oanh ra, hắn cảm giác mệnh hồn cổ hoàng đã tấn thăng lên tiến hóa thể. Chu Văn hưng phấn đánh tiếp một quyền về phía Vệ Phong, lại đột nhiên thấy Vệ Phong ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa chính phòng luyện tập, một mặt kinh ngạc nói. Chúng ta đang sử dụng phòng luyện tập, ngươi đợi chút nữa đi. Chu Văn không tự chủ ngừng công kích quay đầu nhìn về hướng cửa chính, thấy của phòng luyện tập vẫn đang đóng, căn bản không có người. Bành, một giây sau Chu Văn cảm thấy nón trụ bị trọng kích, đầu bị ép vặn vẹo một bên, thân thể bay ra ngoài, đâm vào tầng cao su giảm sóc. Một quyền này không tính nặng, Vệ Phong không dùng toàn lực, Chu Văn rất nhanh đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Vệ Phong. Vệ Phong nghiêm trang nói, Chu Văn, xem ra kinh nghiệm thực chiến của ngươi không đủ, thậm chí mưu kế đơn giản như vậy bị mắc lừa, nếu đang trên chiến trường thật sự, ngươi đã chết rồi. Hôm nay cho ngươi bài học quan trọng này, ngươi phải nhớ kỹ, không thể phạm sai lầm tương tự, tốt, hôm nay luyện tập tới đây đi. Đạo sư ta nhớ kỹ, chúng ta luyện tập tiếp. Chu Văn tiến lên hỏi, hôm nay dừng lại tại đây đi, luyện tập lâu như vậy, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, hôm nào luyện thêm đi. Vệ Phong vừa đi vừa nói chuyện, đạo sư ta còn chưa mệt, luyện tập chút đi. Chu Văn nói, hôm nào đi, Vệ Phong vừa đi vừa để di động bên tai. Uy, nữ nhi, tìm ta làm gì, cái gì, trong nhà xảy ra chuyện, tốt tốt tốt, ta chạy về ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngại quá, mặc dù ta rất muốn luyện tập cho ngươi, có điều trong nhà có việc gấp, hôm nào rảnh luyện tiếp. Vệ Phong nói xong, đã nhanh chóng rời phòng luyện tập đi mất dạng. Chu Văn có chút tiếc hận, lực lượng bùng phát trong thân thể chưa hoàn bộc phát ra ngoài, có chút không thoải mái. Có điều nếu không có đối thủ, Chu Văn đành phải để mệnh hồn cổ hoàng rời khỏi thân thể hắn, trôi nổi trước mặt hắn. Mệnh hồn cổ hoàng vẫn có bộ dáng bóng mờ, chẳng qua quang ảnh rõ ràng, thực chất hơn. Mở điện thoại thần bí, nhìn một chút tư liệu mệnh hồn cổ hoàng sau khi tiến hóa. Nghịch sinh cổ hoàng, tiến hóa thể, sinh mệnh đản sinh trong huyết hỏa, hoàng giả tranh mệnh với thương thiên. Sau khi tiến hóa cổ hoàng biến thành nghịch sinh cổ hoàng, mặc dù tư liệu không có biến hóa, có điều Chu Văn biết năng lực cổ hoàng lại có biến hóa về chất. Mệnh hồn tiến hóa vô cùng khác nhau, coi như người nhau tu luyện nguyên khí quyết, bởi thể chất con người khác biệt nên ngưng tụ mệnh hồn cũng khác. Mà mệnh hồn tiến hóa cùng bởi cá nhân lý giả và tình trưởng thành khác biệt mà càng tiến dài khác biệt. Chu Văn cảm giác nghịch sinh cổ hoàng không chỉ tăng cường lực lượng và tốc độ của hắn, mà còn tăng cường tinh lực không dứt, còn cụ thể như thế nào chỉ sợ cần dùng máy móc chuyện dụng khảo thí mới được. Quả nhiên, chiến đấu cùng nhân loại thú vị hơn dị thứ nguyên sinh vật, lần sau tiếp tục tìm Vệ Phong đạo sư luyện tập vậy. Chu Văn thu hồi biến dị thạch si, phát hiện biến dị thạch si bị đánh gãy một đầu. Cũng may biến dị thạch si không bị đánh tan, phối sủng là năng lượng thể tinh khiết, chỉ cần có nguyên khí kết tinh bổ sung nguyên khí, sau đó chậm rãi khôi phục. Nghịch sinh cổ hoàng tấn thăng tiến hóa thể mang tới lực lượng cường đại, khiến Chu Văn càng muốn tấn thăng mệnh hồn sát lục giả, nếu như mệnh hồn sát lục giả có thể tấn thăng tiến hóa thể thậm chí hoàn mỹ thể, không biết sẽ mang cho hắn lực lượng như thế nào. Đáng tiếc Chu Văn vẫn không tìm được đầu mối tấn thăng mệnh hồn sát lục giả, đành phải nghĩ cách đem mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng tiến hóa lên hoàn mỹ thể. Nhưng Chu Văn về sau lại tìm Vệ Phong mấy lần, Vệ Phong đều dùng lý do việc nhà làm cớ, căn bản không cho Chu Văn cơ hội hẹn hắn luyện tập. Ngoại trừ Vệ Phong, Chu Văn cũng không tìm được đối thủ có khả năng luyện tập, đành phải tạm thời gác việc này lại, một bên cày game một bên nghiên cứu tư liệu hai hệ Phật đạo, hy vọng tìm ra đầu mối đem hai loại nguyên khí quyết tiểu bàn nhược kinh và đạo quyết ngưng tụ mệnh hồn. Lần nữa Chu Văn tiến vào độc giao đầm, đem đầu độc giao kia giết tuôn ra một viên nguyên khí kỹ kết tinh, Chu Văn hơi choáng váng. Tỷ lệ độc giao tuôn ra nguyên khí kỹ kết tinh khá cao, nhưng trên cơ bản toàn là độc long chỉ 1, 2, 4, vẫn còn độc long chỉ 3 chưa kiếm được. Nhưng khi Chu Văn để nhân vật Tí Hon hấp thu nguyên khí kỹ kết tinh về sau, ngoài ý muốn phát hiện hệ thống nhắc nhở hắn lĩnh ngộ độc long chỉ 3, khiến tâm tình Chu Văn lập tức phấn chấn cách trương.